Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, chương 2892, toàn dân dòng lô vu sư kế hoạch. Luân hồi bút, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn từ trên thân luân hồi bút chiếm được quá nhiều tin tức. Mở ra lớp phong ấn thứ nhất về sau, thu được luân hồi bút đệ nhất trọng năng lực câu hồn. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem địch nhân linh hồn từ thể xác bên trong phác họa ra. Mở ra lớp phong ấn thứ hai, thu được đệ nhị trọng năng lực đoạt thọ. Nó có thể chiếm lấy trên người địch nhân thọ mệnh, hoặc giả nói là sinh mệnh năng lượng. Có thể nói cầm trong tay luân hồi bút, trên cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Có thể dễ như trở bàn tay chiếm lấy trên người địch nhân thọ mệnh, sau đó bị bản thân thân thể thôn phệ, càng chiến càng mạnh. Thường thường địch nhân tại bất chi bất giác tầm đó liền sẽ thọ hết chết già, hoặc là sinh mệnh suy kiệt mà chết. Mở ra lớp phong ấn thứ ba, liền thu được loại thứ ba năng lực luân hồi. Loại này năng lực có thể phác họa ra lục đạo luân hồi, đem địch nhân hoặc là người của mình hồn phách phong ấn nhân quả chi thư bên trong, lâm vào vô tận luân hồi, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi, lên rồi sổ sinh tử, từ đó sinh tử không do người. Đây là cùng nhân quả chi thư đồng bộ năng lực. Mở ra lớp phong ấn thứ 4, liền thu được đệ tứ trọng năng lực diệt thế. Đây là vô thượng công kích chi lực, luân hồi bút oanh giết ra ngoài, xé rách hư không vô tận, giống như mang đến mạt nhật, đem một phương thế giới đều triệt để hủy diệt, bất luận cái gì vật chất đều sẽ triệt để vỡ nát. Mở ra lớp phong ấn thứ 5, thu được chương 5 loại năng lực, cũng là lớn nhất loại sau năng lực cải mệnh. Loại này năng lực có thể sửa đổi cơ hồ là phải chết vận mệnh, đem tất cả mệnh vận quỹ tích đều sửa đổi. Đem chuyện xấu trở thành chuyện tốt, đem chuyện tốt trở thành cực kỳ tốt sự tình. Có thể nói loại này năng lực đã dính tới vận mệnh pháp tắc, hơn nữa cũng cơ hồ rất ít sử dụng được. Mỗi lần sử dụng đều phải làm tốt thân tử đạo tiêu giác ngộ, bởi vì sửa đổi vận mệnh càng cường đại, cần muốn trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Không hổ là thần khí, quả nhiên vô cùng cường đại. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hết sức hưng phấn, triệt để giải phong về sau luân hồi bút đã hiện ra thân làm đỉnh phong thần khí phong thái. Ẩn chứa năng lực cực kỳ đáng sợ, mỗi một loại đều cơ hồ là tiếp cận pháp tắc. Hắn tay cầm luân hồi bút, cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh hạ vị thần, cũng là chẳng sợ hãi. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem địch nhân hồn phách móc ra đến. Tương tà thần chảm giết. Đúng rồi, còn có nhân quả chi thư. Hạ Bình trên thân lấy ra nhân quả chi thư. Trên thực tế vừa rồi cũng không chỉ là luân hồi bút mở ra phong ấn mà thôi. Liền nhân quả chi thư cũng cởi ra tất cả phong ấn, khôi phục điên phong thời kỳ lực lượng. Chỉ thấy quyển sách này phía trên ẩn chứa rậm rạp chằng chịt nhân quả đại đạo pháp tắc, tản mát ra sâu không lường được khí tức. Giờ này khắc này, nhân quả thư tên phía trên càng thêm tỏa sáng lấp lánh, bày biện ra kim sắc quang mang, giống như hoàng kim lạc ấn đồng dạng, tản mát ra khí tức bất hủ. Nói thật lúc này nhân quả chi thư càng thêm cường đại. Phàm là bị ghi lại ở nhân quả thư tên phía trên, tử vong về sau, đối phương linh hồn đều sẽ về nhân quả chi thư sở hữu. Nói cách khác, vô số dòng lô vu sư đều cùng nhân quả chi thư ký kết khế ước. Bọn họ linh hồn đã bị nhân quả chi thư triệt để bảo hộ, vô pháp tà thần môn ăn mòn. Dù cho những cái này dòng lô vu sư bị tà thần môn giết chết, tà thần cũng là không cách nào thôn phệ những cái này dòng lô vu sư linh hồn. Mà chính là hội trong nháy mắt, tất cả linh hồn đều sẽ bị nhân quả chi thư triệu hoán trở về, tiến vào nhân quả chi thư nội bộ thế giới bên trong. coi như chúa tể cấp thần minh cũng không cách nào ngăn cản những linh hồn này trở về nhân quả chi thư, bởi vì đây là nhân quả đại đạo pháp tắc, là nhất định chuyện sẽ xảy ra, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn đến cái này, Rong Lô Vu Sư kế hoạch càng thêm thỏa đáng. Hạ Bình rất là hưng phấn, dù cho những Rong Lô Vu Sư kia bị tà thần môn chảm sát, bọn họ linh hồn cũng không khả năng bị tà thần môn thôn phệ. Cứ như vậy, tà thần môn liền không tìm được khôi phục nhanh chóng trên người mình thương thế con đường, sẽ tăng nhanh bọn chúng suy vong. Nói cách khác, coi như những cái này Rong Lô Vu Sư chết rồi, nhưng là bọn hắn linh hồn vẫn còn, y nguyên có thể chuyển thế trọng tu. Cái này thì tương đương với không chết chiến sĩ, nhưng là vấn đề cũng tới. Phải biết là nhân loại nào là tà thần môn cùng tà thần thân thuộc lương thực, mà chính là những sinh vật khác. Đó chính là bởi vì nhân loại là khá đặc thù sinh mệnh. Bọn họ linh hồn cường đại dị thường, so tầm thường sinh vật càng thêm cường đại, chiến lực nhỏ yếu, thể lực nhỏ yếu, nhưng là linh hồn nhưng rất mạnh mẽ, sức sinh sản cũng rất cường đại. Đây đối với những tà ác kia sinh vật, cùng tà thần mà nói, đây quả thực là ngon nhất. Mỗi lần tà thần môn muốn tăng cường thực lực, hoặc là khôi phục thương thế, chúng nó đều cần thôn phệ rất nhiều nhân loại linh hồn. Như vậy thì có thể tăng tốc trên người bọn họ thương thế khôi phục. Người đâu loại đối với tà thần môn mà nói cực kỳ trọng yếu tư nguyên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nếu như mỗi nhân loại linh hồn đều không thể bị những cái này tà thần môn thôn phệ, cái này thì tương đương với đả thương nặng những cái này tà thần. Nhượng thương thế của bọn nó vô pháp thời gian ngắn khôi phục, để chúng nó thực lực vô pháp nhanh chóng gia tăng. Đây quả thực là muốn tà thần môn mệnh. Nếu như chúng nó biết rõ chuyện này mà nói, tất nhiên sẽ tìm Hạ Bình ăn thua đủ. Đây là đang chặt đứt bọn chúng GN, đào chúng nó nhà phần mộ, chặt đứt chúng nó nhà lương thực. Không liều mạng mới là lạ. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức liền nghĩ tới địa ngục mạnh nhất thần khí lục đạo luân hồi. Kiện thần khí này có nhượng vô số địa ngục sinh mệnh chuyển thế trọng tu năng lực. Dù cho bị địch nhân giết chết, cũng có thể ở lục đạo luân hồi bên trong phục sinh. Mà nhân quả chi thư cùng luân hồi bút chính là lục đạo luân hồi một cái bộ kiện, vẫn là tương đối trọng yếu bộ kiện. Dựa vào kiện thần khí này, người tài địa ngục thế giới thuận buồm xuôi gió, tung hoành thiên hạ, sinh ra vô số ma thần. Nếu như có thể tái hiện lục đạo luân hồi mà nói, chỉ sợ địa ngục thế giới cũng không cần lo lắng còn lại vũ trụ thần minh xâm lấn. Được rồi, tạm thời không cân nhắc những việc này. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ liền để cho mỗi nhân loại đều trở thành Rong Lô Vu Sư. Cho dù là nhân loại trẻ sơ sinh cũng trở thành Rong Lô Vu Sư. Cứ như vậy những tà thần kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ tà thần vũ trụ cũng sẽ rơi vào ta trong tay. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một từng luồng ánh sao. Cũng may mắn hiện tại tà thần môn chính đang ngủ say, không có phát hiện Hạ Bình kế hoạch, mới để cho hắn kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Nếu như bị tà thần môn biết rõ Hạ Bình đang đào bọn chúng căn cơ, chỉ sợ đều phải tìm Hạ Bình liều mạng, dù cho đuổi giết đến chân trời góc biển, đều sẽ đem Hạ Bình cái này phôi phôi cho diệt giết không còn một mống. Có thể nói Hạ Bình đối tà thần vũ trụ tai họa, đối tà thần thương tổn, so với lúc trước vũ xà thần đều không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên những cái này tà thần tạm thời cũng không biết điểm này. Chúng nó còn đang ngủ say. Đối với tà thần mà nói ngủ say cái vài chục vạn năm thật sự là quá bình thường. Ngắn ngủi mấy ngàn năm một vạn năm cái gì, cũng chỉ là hơi nghỉ ngơi cái vài phút mà thôi. Mà cái này dạng cũng chính là Hạ Bình cơ hội. Mặc cho những cái này tà thần suy nghĩ nát óc, đều không sẽ nghĩ ra được. ngắn ngủi mấy ngàn năm liền phát sinh dạng này Thương Hải Tang Điền đồng dạng biến hóa. Đoán chừng một khi những cái này tà thần thức tỉnh, đều sẽ phát hiện làm sao chỉnh cái vũ trụ cũng thay đổi đây. Biến được bản thân đều chưa quen trình độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục